Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Hạ Tiên Cung. Thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, trên cao trăng sáng, vài tia mây mù trôi qua, kỳ ảo tùy ý theo sương mù mà sinh ra, mà phố dài ánh trăng, tử ý lan tràn, nó ngọn nguồn hứa thanh, giờ phút này dừng bước lại. Xoay người ngóng nhìn phía sau hồ điệp, Hạ Tiên Cung, cái này tổ chức, Hứa Thanh không chỉ một lần nghe nói, sớm nhất một lần là tới Hoàng Đô trên đường, do An Hải công chúa nhắc tới, từng nói cung này không chỉ tồn tại ở nhân tộc, toàn bộ vọng cổ đại lục nhiều tộc quần bên trong, đều có Hạ Tiên Cung, mà cung này cổ xưa. Càng là có thể ngược dòng truy tố đến vọng cổ thành lập lúc ban đầu. Thậm chí này vọng cổ đại lục 99 tôn viễn cổ thiên đạo. Cũng đều là này cung người thành lập dâng lên. Là bọn hắn cho phiến thế giới này định ra quy tắc. Vì thần linh vẽ giới hạn. Mà bọn họ đến từ một cái được xưng là hậu thổ địa phương. Cũng chính là hạ giới. Hứa Thanh mục quang thâm thúy. Hồi lâu sau. Chậm rãi mở miệng, nhân tộc Hạ Tiên Cung mỗi ngàn năm xuất hiện một đệ tử ở bên ngoài hành tẩu. Như vậy một đời này, là ngươi, hồ điệp cánh vỗ vỗ, ánh sao lấp lánh như bụi bặm từ trên người nó rơi xuống. Lại biến mất ở hư vô, thanh âm thanh thúy theo đó quanh quẩn. Ta không nói cho ngươi, ngươi muốn biết, ngươi, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi. Hồn ti trong cơ thể lao ra, tràn vào trong cơ thể hồ điệp, oanh một tiếng, hồ điệp sụp đổ, rất nhanh lần nữa hình thành, nhưng trong nháy mắt lại bị hồn ti diệt đi. Sau mấy chục lần lặp đi lặp lại, Hứa Thanh mới dừng lại, hồ điệp kia lần nữa hình thành, trên cánh đồ án như con mắt, giống như tại cam tức, sau đó truyền ra bất đắc dĩ thanh âm, còn chưa nguôi giận. Ngươi quá đáng a, đừng động thủ, vấn đề của ngươi ta trả lời còn không được sao, ta cũng muốn ở bên ngoài hành tẩu, nhưng, cung chủ nói năng lực của ta còn chưa đủ, ai, cũng có đạo lý, liền ngươi đều đánh không lại, hồ điệp bên trong thanh âm, thở dài thoáng cái, cho nên ngươi có đi hay không a? Ngươi nếu là không đi, ta vẫn đi theo ngươi, không có biện pháp. Cung chủ để cho ta mời ngươi, ta nếu không hoàn thành, không được, ngươi cũng đừng sợ hãi, sẽ không thương tổn ngươi. Hơn nữa ngươi không phát hiện sao, chúng ta đánh tới bây giờ, trận pháp không động, cũng không có người đến. Ngươi biết nguyên nhân đi, bởi vì ta đại biểu Hạ Tiên Cung, mà Hạ Tiên Cung, ở bất kỳ tộc quần nào, đều là không tham dự thế tục. Chúng ta chỉ là lịch sử ghi chép người. Chúng ta không cùng người đối địch. Tuy rằng ta cũng không biết vì sao cung chủ mời ngươi. Ngươi có đi hay không a? Hứa Thanh nghe được rất phiền. Hắn phát hiện nữ tử thần bí này sau khi biến thành hồ điệp. Tựa hồ đã trở thành một cái nói không dứt. Lời nói một câu tiếp một câu. Không ngừng. Bất quá. Đối với Hạ Tiên Cung. Hứa Thanh hứng thú rất lớn, mà ở trong hoàng đô này, chú ý nhiều mặt, Hứa Thanh cũng không lo lắng đi Hạ Tiên Cung sẽ tồn tại nguy hiểm chí mạng. Vì thế sau khi trầm ngâm, hắn cúi đầu nhìn viễn cổ Thái Dương buộc ở trên lưng. Đáy lòng càng thêm an ủi, dẫn đường, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hồ điệp hoan hô một tiếng, bay về phía trước, một đường muôn màu muôn vẻ. Rất là xinh đẹp, để lại một con đường đầy sao. Hứa Thanh ở phía sau, cất bước đi theo, một đường đi về phía trước, đi tới chính bắc của Hoàng Đô. Hoàng Đô lớn nhỏ, là cổ hoàng tinh nội hoàn, sở dĩ rất là hạo hãn. Nơi này tồn tại nhiều loại địa mạo vô luận là sơn mạch hay là bình nguyên. Đều có không ít, phân bố Hoàng Đô, khu vực phía bắc. So với mấy phương hướng khác, hơi trống trải, kiến trúc ít dần, nhất là ban đêm, càng làm cho người ta có một loại cảm giác hiu quạnh. cho đến một lát sau hồ điệp dừng lại giữa không trung ở một nơi bình nguyên. Ánh sáng rực rỡ phối hợp với ánh trăng, đem nó chiếu rất rõ ràng. Quang mang bên trong, một tòa miếu vũ như ẩn như hiện. Bốn phía không có kiến trúc nào khác, lẻ loi đứng sừng sững trên mặt đất. Miếu thờ rất cũ nát, tràn ngập cảm giác năm tháng trôi qua, mà phương thức tồn tại của nó cũng rất kỳ dị. Phảng phất là xây dựng ở giữa hiện thực cùng hư ảo. Mà vị trí này, Hứa Thanh từng đi ngang qua. Hắn rõ ràng nhớ rõ nơi đây không có miếu thờ, giống như vấn tiên trung. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, không cần đi suy đoán. Bất kỳ tộc quần nào hạ tiên cung, đều là cái dạng này. Vừa tồn tại, cũng không tồn tại. Khi ngươi muốn tìm thời điểm, là tìm không thấy. Chỉ có hạ tiên cung chủ động mới có thể cho ngươi nhìn thấy. Hồ điệp giữa không trung, sau khi thanh âm truyền ra, thân thể nhoáng lên một cái thẳng đến miếu thờ mà đi. Xuyên qua trong lúc đó, biến mất vô ảnh, mà theo nó rời đi. Cửa miếu thờ này, chậm rãi mở ra, cửa này loang lổ, cảm giác tuế nguyệt càng rõ ràng. Tang thương chi ý từ trong ngoài miếu thờ lan tràn, nhìn nó, tựa như nhìn thấy lịch sử. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại, nhật quỹ trong cơ thể chậm rãi chuyển động. Lúc hai mắt mở ra, hắn mơ hồ thấy được một dòng sông thời gian chảy xuôi bên ngoài miếu thờ, làm cho này miếu càng phát ra thần bí. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, khom người ở ngoài miếu thờ, sau đó cất bước hướng cửa miếu đi đến, không có dừng lại, trực tiếp bước vào trong miếu. Một khắc đi vào, một gian miếu đường cũ nát giống như bề ngoài chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Miếu này tầm thường, cùng ngoại giới miếu thờ bố cục giống nhau, bốn bề trống trải, rất là an tĩnh, chỉ có ánh nến thiêu đốt thanh âm rất nhỏ quanh quẩn. Âm thanh phát ra là phía trước bàn thờ, nơi đó đặt 9 cây nến, 3 cây tát, 6 cây thiêu đốt. Đại môn mở ra, khiến cho ngọn nến lay động. Toàn bộ miếu đường, đèn đuốc hơi tối tăm. Dưới đài còn có 3 cái cỏ khô bện thành bồ đoàn. Mặt trên có vết mài mòn, giống như quanh năm có người ở nơi đó đả tọa cúng bái. Về phần đền thờ này thờ phụng, không phải tượng thần, mà là 9 bức tranh cổ xưa. Cổ hồ mơ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ chú ý tới đó là nhân tượng chi hỏa. Ngoài ra, vách tường bốn phía miếu đường cũng có khắc họa đồ đằng. Trong ánh nến, cho người ta pha tạp cảm giác. Ánh mắt Hứa Thanh từ bàn thờ rời đi, dừng ở vách tường chung quanh. Cẩn thận ngóng nhìn, nội tâm hắn khẽ động. Kia là nhân tộc lịch sử hình ảnh thu nhỏ. Trên bích họa, Hứa Thanh thấy được một màn huyền chiến nhân hoàng đăng cơ. Miêu tả rất là rõ ràng, đem cái loại long trọng cùng long trọng này, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Sau khi ngóng nhìn, như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Sau một lúc lâu, ánh mắt Hứa Thanh chuyển về phía bích họa khác. Hắn thấy được hình ảnh một vị nhân hoàng khác đăng cơ. Vị hoàng đế này tướng mạo xa lạ, nhưng bên cạnh có chữ viết lưu lại. Đạo thế, Hứa Thanh cẩn thận xem xét, tiếp tục đi về phía trước, nơi ánh mắt đi qua. Hắn thấy được đạo thế trước đó kính vân nhân hoàng. Tại kính vân nhân hoàng điêu khắc trước, Hứa Thanh dừng lại một chút. Hắn nghĩ tới Tử Thanh Thái Tử, cũng biết vị kính vân nhân hoàng này là người cùng thời với Tử Thanh. Khi đó, coi như là thịnh thế của hậu nhân tộc. Hồi lâu, Hứa Thanh tiếp tục cất bước, thấy được Thánh Thiên Nhân Hoàng, cũng thấy được vị kia Hảo Đại Hỷ Công, mất đi nửa bên nhân tộc Giang Sơn Đông Thắng Nhân Hoàng. Hình ảnh mấy vị nhân hoàng đăng cơ này, trình độ hạo hãn không giống nhau. Kinh người nhất chính là Đông Thắng Nhân Hoàng. Trong hình ảnh có thể thấy được Thiên Vương sừng sững, chúa tể nhiệp vị, thanh thế hùng vĩ, khí vận nồng đậm, Khi đó nhân tộc nội tình kinh khủng, cổ hoàng dư uy còn tại, lại đi hồi trở lại xem huyền chiến đăng cơ. Nhân tộc xuống dốc cảm giác vô cùng rõ ràng, mà một màn này phảng phất lịch sử hóa thành dòng sông ở trước mặt Hứa Thanh chảy xuôi, mượn bích họa chiếu ra ánh sáng nhân tộc sau khi huyền u cổ hoàng rời đi. Cái kia đông thắng nhân hoàng trước đó huyền u cổ hoàng đâu? Hứa Thanh trong lòng dâng lên gợn sóng, vòng quanh miếu thờ vách tường tiếp tục đi đến, cho đến một màn vượt qua tất cả hình ảnh nhân hoàng hậu thế xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Hắn thấy được huyền u cổ hoàng đăng cơ, cổ hoàng tinh lóng lánh hoa quang, tường thụy vô số, thiên địa thất sắc, 99 tôn viễn cổ thiên đạo hiển lộ thân ảnh, hướng hoàng cung cúi đầu. Hạo Hãn hoàng cung bên trên đứng đấy một người siêu việt thiên uy, dưới người này vọng cổ đại lục tất cả tộc quần đếm không hết hoàng đều hướng hắn cung bái, thần sắc vô cùng tôn kính. Một người trấn áp vọng cổ, một người quét ngang thiên địa, huyền u cổ hoàng. Hứa Thanh ngóng nhìn cực kỳ lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau khi bình phục tâm trạng, hắn đi về phía trước, muốn nhìn nhân tộc trước huyền u. Huyền u phía trước, nhân tộc cũng có hoàng. Tại vị thời gian không giống nhau, có dài có ngắn, khí thế cũng là như vậy. Cho đến 31 vị về sau, Hứa Thanh nhìn thấy một màn cùng huyền u cổ hoàng nghi thức long trọng giống nhau hình ảnh. Kia, cũng là cổ hoàng, huyền u, không phải nhân tộc vị thứ nhất thống nhất vọng cổ hoàng. Ở phía trước vị kia cổ hoàng, tên là Trích Tiên, người này là một vị nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, vạn chúng chú ý, thải dực mạn thiên. Hứa Thanh nội tâm gợn sóng. Đây là hắn lúc trước chỗ không biết lịch sử, cho nên hắn nhìn càng cẩn thận, cho đến nửa ngày hắn mới rời đi. Sau đó là hơn 50 vị nhân hoàng, mà ở cuối bức bích họa miếu thờ này, Hứa Thanh rốt cục nhìn thấy vị cổ hoàng đầu tiên của nhân tộc, kia là một thiếu niên. Hắn đứng ở trước hoàng cung cổ xưa, quần áo cũng không phải là hoàng bào, mà là đạo bào. Hắn cũng không nhìn xuống phía dưới phương hướng cúng bái vạn tộc, mà là đầu ngẩng lên, giống như đang ngóng nhìn tinh không. Thần sắc có chút phiền muộn, có chút phức tạp, có chút tư niệm. Chữ viết bên cạnh viết bốn chữ: Thiên Tĩnh Cổ Hoàng. Thiên Tĩnh Cổ Hoàng là nhân tộc vị thứ nhất hoàng, cũng là vị thứ nhất cổ hoàng. Thanh âm yêu nhã vào giờ khắc này từ phía sau Hứa Thanh truyền đến. Hứa Thanh nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía bàn thờ. Trên bồ đoàn ở giữa nơi đó, có thêm một bóng dáng nữ tử đưa lưng về phía Hứa Thanh. Áo trắng, mái tóc dài màu đen, ánh nến chiếu rọi xuống, như một bức tranh cũ xám xịt hiện lên trước mắt Hứa Thanh. Người trong hình, giống như tồn tại trong thời gian, lại hiển lộ ở trong mắt Hứa Thanh, khiến người ta phân không rõ là cổ hay là kim. Nay khí tức như thần mà không phải thần, như tu mà không phải tu. Tiên trong cơ thể Hứa Thanh, ngón tay thần linh ngủ say hồi lâu truyền ra tiếng run rẩy. Ta chỉ là ngủ một giấc, ngươi như thế nào dẫn ta nhìn thấy tiên? Thần linh ngón tay run rẩy, bản năng nhắm mắt. Hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ say, ngủ thiếp đi tựu không sợ. Hứa Thanh không để ý tới ngón tay thần linh thức tỉnh, mà là ánh mắt ngưng tụ ở trên người Tố Ảnh. Cổ miếu, Tố Ảnh, U Hòa, bên cạnh hắn giờ phút này có hồ điệp trống rỗng mà ra, bay múa bốn phía, thành tô điểm, cuối cùng rơi vào trên vai nữ tử. Cánh đồ đằng hóa mắt, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, đây là sư tôn ta, cũng là cung chủ Hạ Tiên Cung. Hứa Thanh nghiêm nghị, khom người nhất bái, gặp qua cung chủ. Miếu cổ yên tĩnh, hồi lâu, trên người của ngươi có Hạ Tiên khí tức. Tố Ảnh nhẹ giọng, như thủy châu rơi vào phiến đá xanh, truyền ra âm thanh kỳ ảo, quanh quẩn miếu cổ, dư âm thật lâu không tan. Hết chương.